siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 151, thần thánh chi thức bảo khố xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vị diện không gian, không phải mỗi cái gen chiến sĩ đều được phối trí, đây có lẽ là gen bản thân mang theo như là thần hà siêu cấp chiến sĩ, hoặc giống thiên sứ chiến sĩ học tập ám kỹ thuật sau đó mới xây dựng nên. Bởi vì ám vị diện tồn tại dưới dạng các loại ám số liệu, cho nên muốn đem cái này vị diện xem như không gian chứa đồ mà nói, cần phân tích chuyển đổi sang dạng số liệu mới có thể cất chứa. Do vậy, cái xa trong ám vị diện cái kia thiên thể máy tính, là tại chủ vị diện tạo nên thực thể vật phẩm, sau đó mới chuyển đổi dưới dạng ám số liệu rồi đưa vào ám vị diện bên trong. Đương nhiên, dưới dạng ám số liệu thiên thể máy tính muốn phát huy ra được như thực tế cỗ máy công năng, cái này cần đến một loại khác vận toán phương thức. Mà phương thức này bắt nguồn từ Uranus, là thần hà văn minh 20 vạn năm công nghệ kết tinh. Mặc dù Kara vẫn chưa thể đẩy ngược thôi diễn toàn bộ kỹ thuật, nhưng những thứ cần thiết nhất cô nàng đều ưu tiên trước hết. Ý của ngươi, là muốn sử dụng trong ám vị diện vô cùng vô tận ám vật chất kết hợp với ám số liệu để xây dựng nên thiên thể máy tính. Kara yêu nhã nhấp một ngụm trà, bình minh 14 tầng nhanh chóng thôi diễn phương thức này tính khả thi. Nếu thực thể thiên thể máy tính dưới dạng số liệu tại ám vị diện vẫn có thể hoạt động, như vậy nếu trực tiếp tại bên trong xây dựng, hoàn toàn hợp lý a. Bỗng nhiên, Kara chợt nhớ đến nguyên gốc kịch bản bên trong, Kaisa tại Hạc Hy dưới sự chứng kiến bàn giao lại thần thánh chi thức bảo khố cho thiên sứ Ngạn, rõ ràng nghi thức này là tại ám vị diện bàn giao. Nói như vậy, nàng trước kia phân tích về Kaisa chi thức bảo khố, mỗi cái tế bào cũng là siêu máy tính, là sai lầm sao, C57. Không, không phải là hoàn toàn sai lầm. Ai có thể đảm bảo chắc chắn Kaisa chỉ sở hữu một cái thiên thể siêu máy tính đâu? Kara âm thầm lẩm bẩm, có lẽ thần thánh nguyên tử hình thành nên siêu máy tính là thuộc về Kaisa cá nhân, còn thần thánh chi thức khố là cho toàn bộ thiên sứ văn minh sử dụng, giống như vương tượng trưng truyền thừa. Ngoại giới, Kaisa cùng Hạc Hy gặp Kara sắc mặt liên tục biến đổi đủ loại sắc thái như vậy có chút lo lắng, sẽ không phải không được a? Chẳng lẽ các nàng phải chi ra một số lượng lớn tài nguyên để xây dựng mới thiên thể máy tính? Biết vậy vừa rồi đừng giả bộ cái gì thanh cao, chịu Kara hỗ trợ không phải không tốt. Nghĩ đến đây, Kaisa cùng Hạc Hy nhìn nhau, đều nhìn được trong mắt đối phương hối hận bất đắc dĩ. Ý tưởng của ngươi có khả năng thực hiện, Kara một câu nói, giống như thánh quang chiếu sáng Kaisa Hạc Hy hai người nội tâm giá rét. Có thể thực hiện, không cần tốn thêm tài nguyên, đây là bạch chơi cảm giác sao? Hạc Hy cùng Kaisa trên nét mặt không khỏi hiện lên nụ cười an tường, mãn nguyện. Kara có chút mơ hồ nhìn hai cô nàng, ân, bộ dáng giống như phê thuốc kia là sao? Không hiểu thấu, đã có mục đích rõ ràng, Kara các nàng liền thực hiện ngay tại chỗ. Đến Kara cấp độ này, phòng thí nghiệm thiết bị phụ trợ chẳng qua như dệt hoa trên gấm mà thôi, không hề làm ra quá nhiều tác dụng. Nhân cơ hội này, Kara thuận tiện liền dẫn đạo cho Kaisa các nàng kiến thức tương quan. Chế tạo thiên thể máy tính, bước đầu tiên chúng ta phải lựa chọn nguyên lý kết cấu, có thể là nguyên một bộ máy chính là thiên thể máy tính, hay như ta thường xuyên sử dụng cụm siêu tính toán, liên kết nhiều siêu máy tính hình thành nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tại ám vị diện sử dụng nguyên bộ máy là thích hợp nhất, có thể sử dụng Uranus tính toán mô hình để làm chủ thể. Kara búng tay một cái phức tạp màu vàng mô hình hình chiếu hiện ra trước mắt Kaisa cùng Hạc Hy hai mắt chăm chú say mê nhìn cái này hoàn mỹ tuyệt vời tác phẩm. Thần thánh chi thức bảo khố sinh ra nhằm ủng hộ cả khổng lồ văn minh vận toán, cho nên đại thì trung vũ trụ cây mô hình mới là thích hợp nhất. Nhưng thần hà văn minh không biết đang lêu lỏng ở đâu, tạm sử dụng Uranus cái này thuật toán hạt mô hình A, nó tuy rằng không được như vũ trụ cây có thể diễn toán toàn bộ vũ trụ, nhưng về mặt ủng hộ nghiên cứu khoa học vũ trụ cây còn lâu mới sánh bằng. Ân, mặc dù đại thì trung cũng có thể hỗ trợ nghiên cứu, nhưng nó hoàn toàn dựa vào cái kia mạnh mẽ sức tính toán để chống chịu. Bước thứ hai, vấn đề tài liệu thiên thể máy tính cho tới nay là lấy thực tế vật chất xây dựng mà thành, Kaisa sáng ý trực tiếp xây dựng tại ám vị diện, sử dụng ám vật chất cùng ám số liệu, cái này có Uranus bao lo, nên không cần lo lắng. Nghĩ đến cái gì, Kara nói tiếp. Đương nhiên, bởi vì đặt ở cá nhân ám vị diện cho nên thao tác tài nghệ yêu cầu cao vô cùng, không có đầy đủ tri thức trình độ, rất khó phát huy tác dụng của nó. Kaisa Hạc Hy gật đầu rất tán thành, là người dùng lâu năm nên hạn chế này các nàng rất rõ. Dù sao dưới dạng số liệu thiên thể máy tính vận hành cần thông qua ám vị diện cái này chạm trung truyền, cho nên bắt buộc phải cần có đầy đủ ám kỹ thuật tri thức mới có thể sử dụng. Bước cuối cùng, muốn tại ám vị diện bên trong xây dựng cần một cái thiên thể máy tính tới phụ trợ tính toán số liệu, muốn bằng vào tự thân gen động cơ điểm này tính toán xây dựng là không thể nào. Yên tâm, có ta giúp đỡ liền thành. Nghe xong Kara giải thích cặn kẽ sau, Kaisa Hạc Hy hai người gật đầu, đây là các nàng muốn tìm Kara hỗ trợ nguyên nhân. Tại Kaisa ám vị diện bên trong, ba thân ảnh xinh đẹp xuất hiện lơ lửng giữa không gian hắc ám. Nhân vật chính Kaisa đưa mắt nhìn về Kara, chỉ thấy cô nàng nhẹ gật đầu. Bên cạnh Hạc Hy cũng giơ lên nắm đấm cổ vũ. Kaisa nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đây nàng chuyên chờ số liệu tự thân ám vị diện, dù tại Kara bảo đảm chắc chắn nàng vẫn có chút lo lắng, nhưng đến nước này, không còn đường lui nữa rồi. Khởi động thiên nhận gen động cơ kết nối thiên thể máy tính Uranus. Đinh, thiên nhận gen động cơ khởi động thành công, tốc độ tính toán 4 tần. Đang xin Uranus trao truyền, thông qua thành công. Đang gia trì tính toán lực gia trì thành công, thiên nhận gen động cơ tốc độ vận toán 8 tần. Kara một bên thấy vậy không nói gì, chỉ gia trì đến 8 tần, không phải Uranus xíu, mà là Kaisa gen động cơ chỉ nhận được từng đó gia trì. Trên thực tế Kaisa hay Hạc Hy, gen động cơ có 4 tần tốc độ vận toán, nhưng thần thể chỉ là nhất đại nên không hề vận dụng được hoàn toàn sức vận toán đó. Chỉ có đạt đến nhị đại, hay cao hơn nữa mới có thể đem 4 tần phát huy hoàn toàn. Phải biết kịch bản bên trong thiên sứ ngạn đáp xuống địa cầu lúc gen động cơ nhiều nhất chỉ có 6 tần mà thôi. Trong lúc Kara suy nghĩ lung tung, Kaisa bên này vẫn đang thực hiện từng cái điều lệnh. Dẫn vào Uranus cơ cấu số liệu, dẫn vào Uranus xây dựng số liệu, dẫn vào thiên sứ gen số liệu, tuyển định nguồn năng lượng Gana hàng tinh, dẫn vào ám vật chất, xây dựng thấp phối bản Uranus, đinh, đã dẫn vào hoàn thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xây dựng hàng tinh năng lượng thông đạo, xây dựng thành công, đang dẫn vào ám vật chất, đang xây dựng thấp phối bản Uranus. Dự tính mất 4 năm 4 tháng 10 ngày hoàn thành, theo Kaisa từng cái chỉ lệnh hạ đạt gen động cơ ngay lập tức vận hành lấy, chỉ thấy mờ tối trong không gian, từng đạo kim sắc số liệu hiện lên ở các nàng trước mặt. 4 năm rưỡi, Kaisa thấy con số kia có chút ngây người, mất 4 năm, như vậy chuyện thứ hai nàng nhờ Kara giúp đỡ đã qua hết rồi còn đâu, thế là Kaisa dùng Hạc Hy manh hóa đại pháp, làm bộ đáng thương quay sang nũng nịu nhìn Kara. Ta thân yêu xinh đẹp tì tì. Hạc Hy bên cạnh nghe cái kia òn ẻn giọng điệu không khỏi nổi da gà, không ngờ rằng, điềm đạm nghiêm túc như Kaisa lại học lén nàng tuyệt chiêu một ngày. Kara thì nội tâm như bị làm tan ra, nói thật Kaisa trước kia tuy rằng cũng có bán manh, nhưng không thể làm được như Hạc Hy buông thả tính cách nên vẫn có chút cứng ngắc. Bây giờ manh như thế này, nàng trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư đè Kaisa xuống chơi đùa xúc động. Cố đuổi đi những cái này tà ác ý niệm, Kara vội vàng chấp thuận Kaisa khẩn cầu. Khởi động bình minh gen động cơ, đem tiếp nhập thiên nhận. Có Kara bình minh gen động cơ 14 tần tốc độ gia nhập vào ám vị diện bên trong từng đạo kim sắc số liệu nhanh chóng lưu truyền lên, vô tận kim sắc số liệu hội tụ thành hải tại các nàng nhìn chăm chú lên, mảnh này hải dương màu vàng óng dần dần phát sinh biến hóa. Một cái hoàn mỹ nữ tính thân thể xinh đẹp thiên sứ từ kim sắc số liệu hải dương bay lên, hai mắt nhắm nghiền, lơ lửng giữa khoảng không. Tại sao không mặc quần áo? Kara nghi ngờ nhìn Kaisa hỏi thăm. Ám vị diện gen số liệu là thực tế bản sao chép cho nên hẳn giống như thực tế mặc áo quần mới đúng. A Kaisa đỏ mặt đang tính biện giải thì bên cạnh Hạc Hy bỗng nhiên chen vào giành trả lời, cô nàng cười quỷ dị nói. Bởi vì Kaisa đặc thù sở thích A, Hạc Hy, Kaisa ngượng ngùng kéo lấy Hạc Hy cánh tay. Nhưng đây chỉ là số liệu hình chiếu, Hạc Hy dễ như trở bàn tay tránh thoát đến bên cạnh Kara vừa dùng ánh mắt trêu tức liếc Kaisa, vừa cười tỏ ra thần bí nói. Đừng nhìn tên kia bên ngoài bộ dáng điềm đạm lạnh nhạt thật ra. Hạc Hy, Kaisa sắc mặt đen thui, âm thanh như gầm lên quát tháo, khiến đang tính khoe khoang nói tiếp Hạc Hy nghe tái mặt nhanh chóng đứng thẳng người, giả vờ như không có gì huýt sáo. Bình thường đùa dai thì không sao, nhưng Kaisa giận lên, nàng cũng sợ. Đáng tiếc không thể tâm sự với Kara, Kaisa sở thích bí mật. Kara cười cười, Hạc Hy mặc dù không nói tiếp nhưng nàng cũng đoán ra nguyên nhân vì sao Kaisa ám số liệu hình chiếu lại không mặc áo quần trạng thái. Mặc dù lý do này có chút phá hỏng Kaisa trong lòng nàng hình tượng nhưng trước khi hỏng một lần, lần thứ hai thành quen a thật là mất cảm giác cách trương.